Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, Hắc ám thâm uyên. Ánh mắt biến hóa, Tần Phong phát hiện tự mình ở vào một mảnh rừng rậm bên trong. Chung quanh tồn tại một loại đặc thù năng lượng, để Tần Phong ý thức lực cùng cảm giác, đều đi theo thu nhỏ. Ta thế mà đều chỉ có 10 km cảm giác cùng ý thức lực. Như vậy những người khác khẳng định cũng sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất 1000m ý thức lực đi. Tần Phong biết, nơi này là một cái bí cảnh. Cũng không phải là một cái hoàn chỉnh vị diện. Lớn nhỏ phạm vi tại 1000 cây số tả hữu. Hình dạng mặt đất cũng 10 phần phong phú. Lấy tốc độ của bọn hắn. Muốn lục soát không khó. Muốn tránh né cũng không khó. Cho nên, liền nhìn gặp, ai lợi hại hơn. 7 ngày thời gian, nếu là thực lực không đủ, tự nhiên là trốn, bảo trụ trong tay mình bảng hiệu, có thể vì chính mình liên minh tranh thủ 100 cái vị diện phân phối. Tự mình cũng có thể được một cái vị diện tài nguyên. Phương pháp tốt nhất, kỳ thật chính là tụ tập nhiều người, cùng một chỗ bão đoàn đi. Lúc này, trên bầu trời, một cái cự đại con mắt hiển hiện, có thể xuyên thấu tầng tầng mây trắng. Giam khống hiện trường 46 người cảnh tượng. Sau đó chuyển lại khiến nhân loại liên minh vị trí. Ngay lúc này, liên minh loài người địa phương phát ra kinh hô. Hòa bình thi đấu giống như là địa cầu vị diện thiên kiêu tranh phong thi đấu. Cũng là có chủ trì cùng giải thích. Thậm chí càng thêm chuyên nghiệp. Cự nhãn rất nhanh khóa chặt trên sàn thi đấu 2 người. Trong đó một bóng người chính là Tần Phong. Tại nơi hẻo lánh ở trong địa cầu vị diện S đoạn trở lên năng lực giả. Tất cả đều khẩn trương lên. Vẻ mặt nghiêm túc, cho dù là Chennai, đều không tự giác hoàn toàn ngón tay. Tại Tần Phong đối diện 1000m chỗ, xuất hiện một cái năng lực giả. Lại hiển nhiên không phải nhân loại liên minh tuyển thủ dự thi. Người trong Hắc ám liên minh. 1000m khoảng cách, ở trên bầu trời nhìn xem xa xôi. Trên thực tế đối với năng lực giả tới nói, quá gần, lần này xếp hạng thứ 5 tuyển thủ dự thi Tần Phong đã gặp nguy cơ, hắn chỉ là S đoạn năng lực giả. Nếu như bị đấu trường vị diện áp chế cảm giác, đại khái chỉ có 100m cảm giác phạm vi đi. Nếu như là dưới tình huống như vậy, rất có thể bị đối phương bắt lấy. Được tiên cơ. Chúng ta tới nhìn xem cái này xuất hiện Hắc ám liên minh tuyển thủ dự thi là ai. Người chủ trì tại điều lấy tư liệu. Người trên khán đài đều đi theo khẩn trương lên. Phía trước nhất ngồi một loạt người bên trong. Thình lình liền có Thiệu Đông Phong. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng. Trong mắt lại không khỏi đắc ý. Kia là CGE. Hắc ám liên minh hiện tại hạng nhất. Chiến lực cao lớn 124.125. Người chung quanh nghe được, tất cả đều con mắt trừng lớn, thay Tần Phong cảm giác được không may. Thiệu Đông Phong càng là khoái ý, không biết cái này tiểu bằng hữu có thích ta hay không tặng lễ vật. Không sai, Thiệu Đông Phong là cố ý, cái không gian này chi môn, là hắn cố ý lưu cho Tần Phong. 2 phòng chiến đấu, không gian đạo tiêu lựa chọn đều là ngẫu nhiên rút thăm quyết định. Phòng ngừa song phương bão đoàn. Dẫn đến lấy nhiều khi ít cục diện. Nhưng là không gian đạo tiêu cố định, nhân tuyển lại là không cố định. Tần Phong bất quá là một cái không quyền không thế, không có chỗ dựa. Thậm chí cự đã quyết cùng Thiệu Đông Phong hợp tác người, bị trực tiếp đặt ở nguy hiểm nhất một cái đốt. Cái giờ này cùng một cái khác Hắc ám liên minh rút ra điểm chỉ có 1000m. Dưới tình huống như vậy, nếu như đối phương muốn giết người, nhất định sẽ điều động một cái mạnh nhất. CGE chiến lực thậm chí vượt ra khỏi Minh Thiên Hạo 1/3. Cho dù là Minh Thiên Hạo tới đây, đều có thể tử vong. Đem Tần Phong một cái không trọng yếu người để ở chỗ này, chết cũng không có người để ý. Cho nên Tần Phong mới có thể gặp cảnh ngộ như thế. Mà lại xuyên thấu qua màn sáng, chung quanh thực vật cương vực không khí biến hóa cũng có thể cảm giác được. CGE đang làm cái gì? Hắn nuốt vào một cái cự đại màu đen con cọp. 10 phần dữ tợn buồn nôn. Nhưng là nhấm nuốt bên trong. Nhục thể của hắn. Năng lực. Ngay tại bão táp, người chủ trì trước đó liền đã công bố CGE sức chiến đấu. Lúc này càng lớn tiếng nói. Nhìn cái này lớn nhỏ, là ức năm thực tủy trùng. Đáng sợ, vật này nuốt vào, CGE thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên tới SS đoạn. Mà lại, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người minh bạch. Đến lúc đó Tần Phong muốn chạy trốn đều không chạy được. Để chúng ta nhìn xem Tần Phong còn có hay không cơ hội. Hắn hiện tại chạy trốn, hẳn là có thể chạy thoát. Đáng tiếc, màn sáng bên trong, Tần Phong không có chạy trốn, mà là hướng phía CGE phương hướng đi đến. Không tốt, Tần Phong cảm giác quá yếu. Hắn căn bản không có cảm giác được CGE tồn tại. Dạng này đưa đi lên cửa, tương đương với chịu chết. Tại những người này xem ra, Tần Phong là thật đi chịu chết. Bọn hắn tất cả mọi người cũng không coi trọng Tần Phong. Tần Phong là trên sàn thi đấu một cái duy nhất thực lực còn chưa đạt tới S cấp 9 tồn tại. Hiện tại xem ra, càng là không có bất kỳ cái gì tăng lên thủ đoạn. Lúc này trên sàn thi đấu, Tần Phong tốc độ không chậm, nhưng lại vô thanh vô tức. Hiện tại tình cảnh, cùng nhân loại liên minh nhìn thấy, lại là hoàn toàn tương phản. Bởi vì, không phải Tần Phong không có phát hiện CGE, mà là CGE, căn bản không có phát hiện Tần Phong. Tần Phong hắc ám dị năng, che giấu hắn tự thân khí tức. CGE nhưng không biết chỗ của hắn, sẽ có một người xuất hiện. Cảm giác chung quanh không có quá nhiều nguy hiểm về sau. Liền bắt đầu nuốt vào ức năm thực tủy trùng. Tiến hành tấn thăng, chỉ cần tấn thăng đến SS đoạn, thực lực tự nhiên gấp bội tăng trưởng. Đến lúc đó, những cái kia nhân loại người trong liên minh, tất cả đều giết chết. Thậm chí người trong hắc ám liên minh cũng có thể giết chết, để hắn độc hưởng chiến lợi phẩm. Đầu kia to lớn sâu bọ, CGE thậm chí còn không có nuốt xuống dưới 1/3. Tần Phong liền đã đi vào phía sau hắn 100 mét. Khoảng cách này thật sự là quá gần, chí mạng khoảng cách. Tần Phong trong mắt sát khí lóe lên, ý thức lực hiển hiện, hắc ám phù văn khuếch tán mà ra, hắc mang hiển hiện, giấu ở bóng ma bên trong, cực tốc tiến lên, sau đó dung nhập vào CGE cái bóng ở trong. CGE cái bóng trong nháy mắt bóp méo, sau đó biến thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt mở rộng đến vài trăm mét. Thế nhưng là CGE tựa hồ căn bản không có chú ý tới đây hết thảy. Hắn đứng ở vòng xoáy vị trí trung tâm, đã mất đi tất cả cảm giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, hắc ám thâm uyên. Tần Phong hắc ám cự tinh tiến hóa đến khổng lồ như vậy, làm sao có thể không có nắm giữ mới dị năng thuật? Mà cái này dị năng chính là tại tinh đoàn phù văn vị diện trưởng khống, là SS đoạn dị năng thuật. Tần Phong chính là dùng thủ đoạn như vậy đến cản trở Thiệu Đông Phong. Hiện tại đem cái này thủ đoạn dùng tại CGE trên thân, CGE thậm chí còn không có tấn thăng SS đoạn, ngay cả Thiệu Đông Phong đều sẽ không chấm một giây không hề hay biết. Huống chi là hắn, Tần Phong trong tay nhiều hơn một cây đao đến. Vỏ đao bị hắn rút ra, hoa lệ đao mang từ nguyên địa bộc phát, trong nháy mắt bay về phía ngoài 100 thước. Trong chốc lát, Tần Phong cùng CGE ở giữa bất luận cái gì cây cối, hoa cỏ đều bị cỗ lực lượng này phá hủy. Một đao chi uy vô cùng đáng sợ. Nguyên lai CGE thậm chí không phản ứng chút nào, trong miệng còn giữ nửa cái màu đen con cọp không có nhấm nuốt tiến dạ dày, liền dừng lại tại nơi đó. Tựa hồ có vô hình gió thổi tới. Sau đó CGE đầu mang theo kia vô cùng chân quý ức năm thực tủy trùng rơi trên mặt đất. Trong rừng rậm lặng ngắt như tờ, trung tâm thành trực tiếp sân bãi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng NP 1, Karek 2, Thanh 273, KONTIMVOKAM gạch dưới 9X. 4. KKKCAT dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.